Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, Hỏa thiêu Lý Phô lại. Người thật có nắm chắc. Nếu là thái thủ đại nhân bị thiêu chết, người thế nhưng là lật mất đầu chi tội a. Trương Thải Y nhìn lấy bó đuốc, đang nhìn Lý Mộc Nhiên trong tay dầu cây chẩu, trong lòng chẳng biết tại sao có chút lo lắng trước mắt tên vô lại này. Người vạn quy đi đi nt vạn quy đi đi nt. Mà Lý Mộc Nhiên giờ phút này mang theo dầu cây chẩu, nghe Trương Thải Y lời nói, mập mờ cười một tiếng: Đường, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Thải Y muội muội. Trương Thải Y nghe xong, thân thể không trải qua khẽ giật mình, sau đó vội vàng thuyết: Đường, người nào quan tâm ngươi? Ta chỉ là lo lắng thái thủ đại nhân xảy ra chuyện. Hàn đại nhân chính là quan tốt, như là như thế này người chết vào tay ngươi, ngươi sao cho toàn bộ Lư Châu thành bách tính một cái công đạo? Ta nhất là Lư Châu thành bộ khoái, tự nhiên lại nghĩa vụ muốn giữ gìn đại nhân an toàn. Hàn Phức là quan tốt. Tốt a, lão hồ ly này chính mình làm sao lại không nhìn ra hắn tốt chỗ nào đâu? Cao phó cái này tham quan ô lại hắn chính trị không? Lư Châu nhà ngục bên trong nhiều như vậy thụ oan khuất người, hắn cũng là cứu không ra. Càng không muốn thuyết tạo phản sự tình, lại là chính mình dạng này một cái tiểu dân chúng tiên chi nói. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Hàn Phức năng lực phải chăng có vấn đề. Không đúng, là con mắt có vấn đề. Đã không quan tâm ta, này liền không nên hỏi nhiều, ngươi. Hừ, hắn hiện tại nhưng không có không cùng Trương Thải Y cãi nhau. Không nhiều lắm biết công phu, Lý Mộc Nhiên mang theo Trương Thải Y hòa ra con trai lần nữa trở lại. Trong sân, trước đem dầu cây chẩu bó đuốc cất kỹ, hắn sai người mang tới hai cái bồn. Sau đó thuyết: Đường, vì phòng ngừa có người từ đó cản trở, tỉ thí người cần trước rửa tay. Hàn Phức cùng Chính Hùng nhìn nhau sau riêng phần mình hướng đi chậu nước chỗ. Chỉ là hai người rửa tay nước tựa hồ có chút khác biệt. Chính Hùng là thanh thủy, mà Hàn Phức nước thì là có không ít phao mạc. Chỉ bất quá dạng này mảnh tì vết nhỏ tại dạng này dưới tình hình lại là không có người chú ý. Hàn đại nhân, ngươi lại nhiều tắm một cái. Lý Mộc Nhiên như có như không nhắc nhở. Hàn Phức tuy nhiên không biết đạo ý muốn vì hà, nhưng là nhớ tới vừa mới tại Lý Mộc Nhiên tại tỉ thí trước tại hắn bên tai nói chuyện qua. Ngược lại là nhiều tẩy hai lần. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn rõ ràng, gặp hai người tẩy đều không khác mấy. Cái này tài thuyết: Đường, tốt. Ngừng, người tới triệt hạ chậu nước, bôi dầu, nói sớm có hạ nhân. Đem Lý Mộc Nhiên xách đến dầu cây chẩu đổ vào trong chậu. Sau đó dùng mộc bầu lấy ra dầu cây chẩu tưới vào hai người trên cánh tay. Này màu nâu nhạt dầu cây chẩu đổ vào hai nhân cánh tay bên trên lúc mọi người thấy sợ mất mật. Lát nữa liền muốn hỏa, cái này dầu cây chẩu một đã lấy, mặc dù thiết hai người vừa tài rửa tay lúc nước cũng không từng lau khô. Thế nhưng là na đồng dầu vẩy vào mặt nước cũng là có thể nổi lên a. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhiên giơ lên một cái bó đuốc đối hai người thuyết: Đường, hiện tại các ngươi rời khỏi còn tới kịp, nếu là không lùi, ta cần phải hỏa. Nghe hắn lời nói, Chính Hùng nhìn về phía Hàn Phước. Nói thật, tình huống như vậy ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến sợ. Thế nhưng là Hàn Phức nhìn qua có chút khiếp ý Chính Hùng đối Lý Mộc Nhiên thuyết: Đường, Lý công tử, ta Hàn Phức hôm nay mặc dù chết cũng sẽ không lùi bước. Đi, tử, nói nhảm, nhiều nhất liền hủy ngươi một đôi tay mà thôi. Nói xong giống trên chiến trường một dạng, có khoa trương như vậy sao? Lý Mộc Nhiên trong lòng xem thường muốn xong. Cái này tài hỏa một. Bất quá nếu là thật sự lấy Hàn Phức niên kỷ, vậy thì thật là hủy hai tay đơn giản như vậy sao? Gặp Hàn Phức một bộ thấy chết không sờn thần sắc, mà Chính Hùng lại là do dự bất định. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái: Đường, huynh a, nếu là sợ nói ngay. Dù sao các ngươi kia cái gì tinh thần võ sĩ đạo làm sao cũng đánh không lại ta Đại Hán Tâm. Ta có thể hiểu được. Có thể hiểu được. Chính Hùng nghe xong hắn chửi bới tinh thần võ sĩ đạo, lúc này trợn mắt: Đường, người nào thuyết ta sợ? Ta chính là Nhật Bản võ sĩ, không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Ngươi lại tới đi, tới thì tới, sợ ngươi à? Lý Mộc Nhiên đích nói thầm một câu về sau, chậm rãi duỗi ra bó đuốc. Này lửa cháy hừng hực vừa mới tiếp xúc đến hai nhân cánh tay, trong nháy mắt bốc cháy lên. Lửa lớn rừng rực rất nhanh liền lan tràn đến hai người trên cánh tay. Tại mọi người dưới đài thấy thế về sau, đều là hai mắt nhắm lại, không còn dám đi xem. Nên biết đường đây chính là hỏa thiêu thịt người. A, chấm ngoặc kép, tê tâm liệt phế tiếng kêu to tại lúc này vang lên. Mọi người nghe xong toàn thân run lên, tất cả đều là mở hai mắt ra. Chỉ gặp này chính Hùng trên mặt vết mồ hôi đã chảy toàn bộ hai gò má. Mặt cũng là nghẹn đến đỏ bừng. Cánh tay kia bên trên da thịt cũng đang nhanh chóng nhíu chung một chỗ. Trái lại Hàn Phúc bên này, thế mà chỉ là trên trán rơi xuống chút lạnh mồ hôi. Cũng không hô, cũng không gọi, phảng phất cánh tay kia phát hỏa không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại cố lên, người chủ lễ ngươi ở đâu? Lý Mộc Nhiên phảng phất không chút nào quản hai người tình huống bây giờ đối thai thượng vội. Vàng hô đường công tử, tại cái này, này người chủ lễ lần nữa đi vào thai thượng. Nhìn lấy này chính Hùng hai tay, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Hả, ngươi nhìn Hàn đại nhân cùng tướng quân hiện tại cơ trống tương đương, bất phân cao thấp, vì mau mau phân ra thắng bại, miễn cho hai người đồ thụ này ra thịt nỗi khổ, ngươi lại tại thêm dầu cây chẩu. Nhanh, người chủ lễ chính nhìn lấy chính Hùng cánh tay ngẩn người đâu. Theo hắn kêu một tiếng này, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đầu cầm lên dầu cây chẩu. Đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, công tử trước cho ai thêm. Lý Mộc Nhiên nghe xong chân tướng thăm dò cái này người chủ lễ một chân. Dưới mắt thời gian hữu hạn, nếu là mình động tay chân xảy ra vấn đề, hôm nay Hàn Phúc đoán chừng phải nằm tại chỗ này. Bởi vậy hắn gấp khiển trách đường, nói lời vô dụng làm gì. Đương nhiên là trước cho thái thủ đại nhân tưới a. Này huynh muốn tưới đều đều một mà, người chủ lễ nghe xong trước tiên là cho Hàn Phúc tưới một dầu cây chẩu, sau đó tại chính Hùng trên cánh tay tưới đứng lên. Cái kia vốn là bị đốt rõ ràng cánh tay, theo cái này dầu cây chẩu dội xuống, hỏa thế trở nên càng thêm tràn đầy. Chính Hùng nhìn lấy càng ngày việt vượng hỏa thiêu, hai mắt nổi lên, cả người diện mục dữ tợn. Có thể lại một lần nữa kêu thảm vẫn là vang vọng toàn bộ viện lạc. Giờ khắc này, không ít người đã ngửi được mùi thịt. Có chút nhát gan người khẽ cong eo thế mà nôn đứng lên. Dù là lửa này vân đốt tay là Lý Mộc Nhiên nói ra, hiện tại cũng trong lòng không khỏi có chút lạnh. Mình, nương cái này khoảng cách gần quan sát hỏa thiêu thịt người thật không phải nói đùa. Hắn chỉ cảm thấy mình trong dạ dày tựa hồ cũng có cái gì đang ngọ nguậy tại cuồn cuộn. A, chấm ngoặc kép, chính Hùng tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra. Ở một bên người chủ lễ nghe xong, một bị dọa dẫm phát sợ. Trong tay dầu cây chẩu trực tiếp lật đến trên mặt đất. Màu nâu dầu cây chẩu trong nháy mắt lan tràn tại chính Hùng dưới chân. Lúc này trùng hợp là chính Hùng trên cánh tay hỏa tung tóe tiếp theo tia. Trong nháy mắt na đồng dầu bị hoàn toàn đốt, chính Hùng bị hoàn toàn bốc cháy. Hỏa thế theo hắn y phục rất nhanh luồn lên đến, tại tăng thêm vừa tài trên cánh tay hỏa đã sớm đem hắn một bộ hơ cho khô khô không thôi. Hiện tại chính thích hợp hỏa thiêu, lúc này chính Hùng rốt cục ngăn cản không nổi, cả người thành người lửa, trên mặt đất lan lộn, mà tại dưới đài Kato Ichiro lúc này cũng là ngồi không yên. Liền vội vàng đứng lên đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, mau mau cứu hỏa. Chúng ta thua. Một trận này chúng ta thua. Lý Mộc Nhiên nghe xong, vội vàng đối dưới đài hô đường, thải y muội muội, nhanh hát nước. Theo hắn vừa mới nói xong, một đường xinh đẹp thân ảnh màu đen trong nháy mắt xông lên đài đến. Một chậu nước trực tiếp tưới vào Hàn Phúc trên tay. Hỏa trong nháy mắt dập tắt. Kato Ichiro không ngờ tới Lý Mộc Nhiên đã sớm chuẩn bị. Lúc này ngẩn ở tại chỗ. Mà tại hắn đi cái gì cái này thời gian qua một lát. Chính Hùng trên thân đã sớm lan đầy đã thiêu đốt dầu cây chẩu. Chưa xong còn tiếp. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.